thì chắc chắn phải có nhẫn kim cương nhỉ? Hay là nói cho mọi người xem anh đã chuẩn bị nhẫn kim cương cho cô Ôn như thế nào? Liêu Quân bật cười, xem ra tên Tôn Hà này cứ cố tình phơi mặt ra để cho anh ta đánh. Thế càng tốt, phải để Liêu Y Y nhìn cho kỹ sự khác biệt giữa anh ta và tên bạn trai vô dụng của cô. Anh ta cố ý nâng cao giọng. Tôi đã đặt một chiếc nhẫn kim cương hoa thủy tinh thịnh hành nhất trong năm nay để cầu hôn với Phương Phương. Phương Phương, em biết là sự nghiệp của anh chỉ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có thể mua được một chiếc nhẫn hoa thủy tinh hơn 400.000 tệ. Em yên tâm, đợi sau này anh thành đạt rồi thì anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn đẹp nhất. Xôn xao, cả phòng bao chợt ồn ào cả lên. Chiếc nhẫn kim cương giá hơn 400.000 tệ mà còn nói là bình thường. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Ôn Phương Phương đều tràn đầy ngưỡng mộ. Ôn Phương Phương rất hưởng thụ những ánh mắt này. Phải rồi Tôn Hàn, buổi trưa không phải anh nói muốn mua một món quà tặng Liễu Y Y sao? Tôi nói cho mọi người biết nhé, Tôn Hàn nói là món quà đó không dưới 200.000 tệ. Liêu Quân lại chuyển chủ đề về phía Tôn Hàn, cố ý nhắc đến giá trị của món quà. Liễu Y Y đã tuyệt vọng lắm rồi, cả chiều này Tôn Hàn đều đi với cô, lấy đâu ra quà? Không phải chứ, chắc chưa mua đúng không? Liêu Quân quan sát sắc mặt Liễu Y Y thì đã đoán được có chuyện gì, liền truy hỏi với giọng điệu hùng hổ. Tôn Hàn, anh làm thế này là không đúng. Đàn ông đích thực thì đã nói là phải làm. Nếu anh đã nói sẽ mua cho Liễu Y Y món quà giá không dưới 200.000 tệ thì tuyệt đối không thể nuốt lời. Chẳng lẽ anh không đủ tiền mua? Ôn Phương Phương cũng đang âm thầm cười nhạo, chỉ bằng tình cảnh bây giờ của Liễu Y Y mà cũng muốn so bì với cô ta sao? Ngay cả siêu xe cũng đi thuê, những bạn học trong phòng bao này chẳng ai tin tưởng Tôn Hàn có thể mua món quà 200.000 tệ cho Liễu Y Y. Tôn Hàn có mua quà cho tôi hay không là chuyện giữa hai người chúng tôi, không liên quan đến cậu. Nếu cậu và Ôn Phương Phương gọi tôi đến để chế giễu tôi thì xin chúc mừng, các người làm được rồi. Liễu Y Y đột nhiên đứng bật dậy, tức giận nói, cô cũng chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ chút tôn nghiêm nhỏ bé của mình. Cô nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt đẫm lệ, tựa như đang nói rằng tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng mấy giây, sau đó các bạn học lên tiếng. Y Y, cậu làm như thế là không đúng. Liêu Quân chỉ đùa mà thôi, bạn bè với nhau thì đùa một chút có sao đâu. Đúng đấy, cậu nhạy cảm thật đấy. Hơn nữa, đó là do chính bạn trai cậu nói vậy, đâu phải Liêu Quân ép anh ta nói. Rõ ràng không có tiền mà cứ phải ra vẻ ta đây giàu có lắm, giờ bị vạch trần cũng đáng đời. Liễu Y Y thầm cảm thấy nực cười vô cùng. Nhà Ôn Phương Phương giàu có, mà giờ cô là cô công chúa xa cơ, ai nấy đều giúp Ôn Phương Phương châm chọc cô. Mấy năm nay cô không liên lạc với những bạn học cũ này là đúng. Quà chắc chắn sẽ có, vốn tôi định đưa riêng cho Y Y, nhưng mọi người muốn xem thì cứ việc. Lúc này Tôn Hàn đột nhiên lấy một hộp quà bằng ngọc trắng trông vô cùng tinh xảo ra, nói với Liễu Y Y bằng giọng điệu rất đỗi thâm tình. Y Y, anh nói lời chưa bao giờ nuốt lời, em mở ra xem có thích không? Liễu Y Y sững ra, có quà thật sao? Nhưng với quan hệ giữa cô và Tôn Hàn, sao Tôn Hàn lại tặng quà cho cô? Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô, Liễu Y Y suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn mở cái hộp lớn cỡ bàn tay, vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ này ra. Rất nhanh sau đó, một chiếc đồng hồ nữ đẹp tới nỗi không thể chê được đã xuất hiện. Không biết là ai nhận ra lai lịch của chiếc đồng hồ này, liền kinh hãi hô lên. Đây là đồng hồ kim cương thiết kế sao trời, được thiết kế bởi nhãn hiệu đồng hồ Thạch Anh nổi tiếng, chuyên thiết kế cho nữ giới, được mệnh danh là giấc mộng trong lòng phái nữ. Ôn Phương Phương và Liêu Quân đều im bặt. Tôn Hàn tặng Liễu Y Y một chiếc đồng hồ kim cương sao trời. Chiếc đồng hồ này rẻ nhất cũng phải 1.000.000 tệ. Đồng hồ kim cương sao trời trước này luôn có danh hiệu là giấc mộng trong lòng phái nữ, là thứ đồ xa xỉ mà bất cứ cô gái nào cũng khao khát. Liêu Quân muốn nói là đồ giả theo bản năng, Tôn Hàn không thể nào mua được món đồ này. Nhưng tiếc là Tôn Hàn đã mở lời trước. Ôi trời, hóa đơn còn quên cất đi này. Ai mà không biết lại tưởng tôi cố ý khoe khoang mất. Y Y, vốn anh định tặng cho em một món quà thật tuyệt vời, nhưng gấp quá nên chỉ mua được cái đồng hồ 1.314.000 tệ này. Anh hơi xấu hổ đấy, nhưng mà ý nghĩa của cái đồng hồ này cũng hay lắm. Anh đã dùng cách gợi ông đập lưng ông, chiếc đồng hồ có ý nghĩa một đời một kiếp. Khoảnh khắc này, Liễu Y Y cảm giác như mình đã đi vào thế giới cổ tích, trở thành cô bé lọ lem đi giày thủy tinh, mà Tôn Hàn chính là chàng hoàng tử đắm mình trong ánh sáng được vạn người dõi theo. Chàng hoàng tử ấy đã nhặt được giày thủy tinh của cô. Đúng là đồng hồ kim cương sao trời thật. Ôn Phương Phương sốt ruột vô cùng, chỉ muốn cầm lấy đồng hồ xem thực hư thế nào. Cô ta tức tới nỗi khóe mắt sắp nứt cả ra, nhưng cô ta không thể không tin Tôn Hàn thực sự đã tặng Liễu Y Y đồng hồ kim cương sao trời. Thời gian trên hóa đơn là 2 tiếng sau khi ở công viên Hàng Sơn. Liễu Y Y và bạn trai cô ta cố ý diễn kịch, lúc này mới lấy quả ra để biến cô ta và Liêu Quân thành trò hề. Liêu Quân cũng vô cùng tức giận, mãi lâu sau sắc mặt anh ta mới dịu lại. Xem ra anh chỉ đùa mà thôi, anh đâu phải nhân viên văn phòng chứ, rõ ràng là cậu ấm nhà giàu. Đến nước này rồi, đến Liêu Quân vẫn tin Tôn Hàn chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thì anh ta đúng là đồ ngu. Bình thường thôi, Tôn Hàn trả lời rất lạnh nhạt. Anh khiêm tốn quá. Nào, chúng ta lần đầu gặp mặt, tôi mời anh một ly. Liêu Quân đột nhiên cầm cốc rượu lên, rót đầy rượu whisky, sau đó rót đầy cho Tôn Hàn. Những người trong phòng bao xôn xao cả lên, họ hưng phấn quá đà đấy à. Chai whisky trên bàn là 50 độ, cho dù là bợm rượu, cũng đâu có uống được rượu nặng như thế chứ. Liêu Quân thì vẫn cố chấp uống như vậy, nếu đã không thể nào đọ tiền, thì chỉ có thể đọ tiểu lượng thôi. Ôn Phương Phương cũng nhìn Liêu Quân bằng ánh mắt cổ vũ. Liêu Quân vào công ty thì luôn đi theo bố cô ta chinh chiến trên các bàn tiệc rượu. Cô ta vô cùng tin tưởng vào tiểu lượng của Liêu Quân. Tôn Hàn nói, tôi không biết uống rượu lắm đâu. Liêu Quân liền kích Tôn Hàn. Tôn Hàn, đàn ông bây giờ làm gì có ai không biết uống rượu? Anh từ chối thế này thì chẳng đáng mặt đàn ông. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể từ chối cốc rượu này được. Nếu không thì Y Y uống thay anh cũng được. Nhưng bàn rượu cũng có quy tắc của bàn rượu. Y Y mà uống thì ít nhất phải uống 2 cốc. Tôi uống giúp anh ấy. Liêu Y Y giơ tay ra định cầm cốc rượu. Vẻ mặt Liêu Quân tràn đầy sự trầm trọc. Để phụ nữ uống rượu thay không thấy mất mặt sao? Đột nhiên Tôn Hàn giơ tay nắm lấy cổ tay Liêu Y Y, lắc đầu với cô. Anh nhìn Liêu Quân nói với giọng điệu sâu xa, nếu anh nói như thế thì tôi sẵn lòng. Có câu nói, uống rượu gặp tri kỷ, ngàn chén vẫn là ít. Tuy tôi không biết uống rượu, nhưng thấy chúng ta có duyên thế này, hay là mỗi người một chai nhé. Trên bàn có 3 chai whisky, trong đó 2 chai chưa mở nắp. Tôn Hàn đưa 1 chai trong đó để trước mặt Liêu Quân, rồi mở cho mình 1 chai. Khoác lác rằng có thể uống được cả chai sao? Mọi người ồn ào cả lên. Đây đâu phải uống rượu bình thường nữa, mà là lấy mạng ra uống. Liêu Quân bắt đầu dao động, uống thế này thì anh ta chịu được mới là lạ, nhưng cũng không thể lùi bước được. Hơn nữa, rõ ràng Tôn Hàn đang phô trương thành thế, một tên còn không biết uống rượu thì sao dám đấu với anh ta. Anh ta cắn răng mở nắp chai rượu ra. Tôn Hàn, tới đi. Tôn Hàn, anh đừng có uống như vậy. Liêu Y Y sốt ruột nói, uống thế này bất tỉnh là còn đỡ, thậm chí rất có thể sẽ phải vào viện. Tôn Hàn mỉm cười nói, không sao đâu. Sau đó anh cầm chai rượu lên cùng với Liêu Quân, rồi nhét cổ chai vào miệng dốc ừng ực. Liêu Quân trợn tròn cả mắt, anh ta nghĩ đây là nước lọc đấy à? Nhưng chỉ chưa tới 10 giây Tôn Hàn đã lắc cái chai rượu trống không, không còn giọt nào. Liêu Quân, anh đừng có sững ra đó. Nhưng nếu anh không uống tiếp được, có thể bảo Ôn Phương Phương giúp anh. Còn về quy tắc ấy à, tôi cũng không làm khó anh, 1 chai chấp 1 chai là được. Liêu Quân nhìn chai rượu mà thầm run sợ, thế này thì sao mà uống. Nhưng bao nhiêu người đang nhìn thế này, chẳng lẽ chịu để mất mặt sao? Còn đứng ngơ ra đó làm gì, đợi tôi uống cho anh à? Ôn Phương Phương bực tức quát lên, nếu Liêu Quân không uống hết chai rượu whisky này thì hôm nay cô ta sẽ vô cùng mất mặt. Bị Ôn Phương Phương trách mắng, mặt Liêu Quân đỏ bừng lên, nhưng trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cuối cùng anh ta vẫn cầm chai rượu whisky lên rồi dốc mạnh vào trong miệng.

nghe nói họ là nhân viên tiêu thụ của công ty thời trang Sâm Uy thì lập tức gọi điện cho giám đốc bộ phận thu mua. Nhưng kết quả là giám đốc Châu không có thời gian gặp họ, họ bị từ chối ngay. Hai cô gái chỉ có thể đi ra bên ngoài. Chị, giám đốc Châu của bộ phận thu mua rõ ràng cố ý làm khó tổng giám đốc Tôn nên không gặp chúng ta, phải làm sao bây giờ? Lý Nghệ không nghĩ ra được gì bởi nhiệm vụ này quá khó khăn. Liễu Y Y cũng mất bình tĩnh. Cô đã nghĩ ra rất nhiều tình huống, cũng đã nghĩ nên làm thế nào để lợi dụng sức hiệu triệu của nhãn hiệu Sâm Uy. Cô sẽ nói với giám đốc Châu rằng nếu hủy bỏ đơn hàng của công ty thời trang Sâm Uy thì công ty Bách Hóa Nia sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Tất cả cô đều đã chuẩn bị phương án dự phòng. Thực ra cô cũng không có lòng tin mấy, nhưng ít ra có cơ hội thuyết phục giám đốc Châu. Nhưng người ta còn không chịu gặp cô, thế thì cô phải thuyết phục thế nào đây? Trong lúc bất lực, Liễu Y Y chỉ có thể đưa ra quyết định ngu ngốc nhất. Đợi đi, chúng ta đợi đến khi giám đốc Châu tan làm. Em biết giám đốc Châu chứ? Lý Nghệ trả lời. Giám đốc Châu đã đến công ty chúng ta mấy lần, em biết mặt ông ta. Họ đợi một mạch 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, những lãnh đạo cấp cao của công ty Bách Hóa Nia đều lục tục ra về. Liễu Y Y và Lý Nghệ cứ nhìn chằm chằm, chỉ sợ để lỡ mất giám đốc Châu. Chính là ông ta chính là giám đốc Châu. Đột nhiên, Lý Nghệ giơ tay chỉ về phía một người đàn ông trung niên, mặc vest đen đang đi ra, mừng rỡ hô lên. Đợi suốt 3 tiếng đồng hồ mới đợi được giám đốc Châu đi ra, sao hai người có thể không vui vẻ được? Liễu Y Y nhìn người đó, vội vàng chạy qua chặn đường giám đốc Châu. Xin chào giám đốc Châu, tôi là Liễu Y Y, nhân viên bộ phận tiêu thụ của công ty thời trang Sâm Uy. Lần này tôi đến để bàn về đơn hàng giữa công ty thời trang Sâm Uy và quý công ty. Giám đốc Châu nhìn dáng người và khuôn mặt của Liễu Y Y thấy hơi thích thú, ông ta định trực tiếp từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại thì không nói như vậy. Ồ, bàn về đơn hàng à? Hay là thế này nhé, chúng ta ra quán bar rồi bàn bạc. Chỉ cần tôi vui vẻ thì tôi sẽ ký cho cô đơn hàng 1 triệu tệ. Thế nào? Lúc nói chuyện, giám đốc Châu ghé sát vào người Liễu Y Y, muốn ngửi mùi hương trên người cô gái. Liễu Y Y tránh đi theo bản năng. Giám đốc Châu, xin ông hãy tự trọng. Tự trọng sao? Xem ra cô Liễu không có ý định bàn bạc kỹ càng với tôi. Vậy thì hôm khác bàn tiếp. Giám đốc Châu lập tức thay đổi sắc mặt, không cho cô bất cứ cơ hội nào. Lúc này, một người bước xuống chiếc xe BMW 5 Series cười ha ha bước tới. Ông Châu, tôi đến đón ông đi uống rượu đây. Ấy, đây không phải người đẹp bên cạnh Tôn Hàn sao? Sao hả? Tôn Hàn bảo cô đến lấy lại hợp đồng à? Người này không phải ai khác mà chính là Vương Bách Xuyên đang xin nghỉ bệnh ở nhà. Nhưng lúc này vẻ mặt Vương Bách Xuyên chói sáng, chẳng hề có chút dáng vẻ bệnh tật. Câu nói của hắn ta hoàn toàn là sự châm chọc. Nhìn thấy Vương Bách Xuyên, vẻ mặt Liễu Y Y và Lý Nghệ đều rất khó coi. Ôi, Bách Xuyên này, cô gái này chính là cô chủ nhà họ Liễu, vì vào công ty các cậu nên có quan hệ không rõ ràng với Tôn Hàn mà cậu nói sao? Giờ tôi mới biết đấy. Giám đốc Châu cười nhạo. Sao à? Đừng nói là vì hợp đồng mà đến giao dịch cơ thể với ông đấy nhé. Giám đốc Châu là người ngay thẳng, không thể nào mắc lừa, đúng không? Vương Bách Xuyên cười càng tươi hơn. Giám đốc Châu lời lẽ vô cùng ngay thẳng. Tất nhiên là không, Châu Kỳ Hoa tôi đâu phải người như vậy. Ha ha ha, tôi biết là ông sẽ không làm thế đâu. Được rồi, ông lên xe trước đi. Hôm nay tôi đã mời mấy ông bạn cũ để mọi người tụ họp. Thế Châu Kỳ Hoa nói vậy, Vương Bách Xuyên mới yên tâm. Sợ thì chỉ sợ Châu Kỳ Hoa bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của Liễu Y Y. Châu Kỳ Hoa đi lên xe BMW thì Vương Bách Xuyên mới quay người đánh giá Liễu Y Y, mặt đang trắng bệch, giọng điệu không hề che giấu sự trầm trọng. Ông Châu là bạn bè nhiều năm của tôi. Tôn Hàn nếu muốn thuyết phục ông Châu ký hợp đồng của công ty Bách Hóa Nia thì hãy về bảo anh ta xem lại bản thân mình đi. Anh ta không có bản lĩnh đó. Ôi trời, Liễu Y Y à, Tôn Hàn cút rồi thì chẳng ai bảo vệ cô nữa đâu. Đến lúc đó thì cô phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu cô hầu hạ tôi tử tế thì không chừng tôi có thể giữ một vị trí trong công ty cho cô. Ha ha ha. Sau khi đắc ý một hồi, Vương Bách Xuyên liền ngây ngang rời đi. Tôn Hàn chỉ là một tên cậu ấm mà cũng muốn đấu với hắn ta. Đừng có mơ. 3 ngày sau, không chỉ vị trí tổng giám đốc sẽ thuộc về hắn ta, mà cô gái xinh đẹp như Liễu Y Y cũng sẽ phải ngoan ngoãn cầu xin hắn ta. Còn Tôn Hàn thì chỉ có thể chán nản, cút về nhà ôm lấy mẹ mà khóc thôi. Chị Y Y, chị đừng tức giận, cùng lắm thì từ chức thôi. Lý Nghệ an ủi cô, Liễu Y Y bướng bỉnh gật đầu. Cùng lắm thì lại về bán cá, chứ chị không muốn nhìn thấy mặt tên Vương Bách Xuyên này. Ngày hôm sau, vừa đi làm, Liễu Y Y đã đi vào văn phòng của Tôn Hàn, đập mạnh tài liệu chuẩn bị để bàn bạc với công ty Bách Hóa Nia lên mặt bàn. Cô nói với giọng vừa uất ức vừa tức giận. Tôi không làm nữa. Anh thích tìm ai thì đi mà tìm. Dù sao tôi cũng không làm nữa. Chiều hôm qua, những lời lẽ dơ bẩn mà Châu Kỳ Hoa và Vương Bách Xuyên nói với cô khiến cô vô cùng uất ức. Cô là một cô gái, chỉ muốn có một công việc đàng hoàng thôi, mà tại sao lại khó thế? Ôi, phải chịu uất ức thế nào mà tức giận nhiều vậy? Không cần vội làm những chuyện khác. Tôi muốn xem cô hoàn thành bài tập tôi dành cho cô như thế nào. Nhưng Tôn Hàn hệt như một kẻ vô tâm. Anh cầm những tài liệu cô chuẩn bị cho việc bàn bạc với công ty Bách Hóa Nia lên xem, không hề hỏi chút nào về sự uất ức của Liễu Y Y. Tôn Hàn xem xong thì bật cười. Làm cũng khá đấy, biết dùng ưu thế của công ty thời trang Sông Uy chúng ta để nói với đối phương mất đi sản phẩm của công ty chúng ta thì bên đó sẽ tổn thất vô cùng lớn. Ý tưởng tuy không độc đáo nhưng rất có sức thuyết phục. Sao hả? Vẫn không thuận lợi à? Liễu Y Y nhìn chằm chằm Tôn Hàn, khóe mắt hơi đỏ lên. Cô hừ lạnh. Anh đã biết rõ rồi còn cố tình hỏi. Giám đốc Châu của bộ phận thu mua trong công ty Bách Hóa Nia rõ ràng cùng một bọn với Vương Bách Xuyên. Tôi có cố gắng thế nào cũng đâu có tác dụng. Tôn Hàn hỏi với giọng điệu đầy hứng thú. Nói xem, sao họ lại cùng một bọn? Liễu Y Y tủi thân kể lại câu chuyện chiều hôm qua, kể cả những lời lẽ dơ bẩn khi cô gặp phải Vương Bách Xuyên. Mấy năm nay, cô đã sống thấp kém lắm rồi, trong lòng chỉ còn lại chút tôn nghiêm nhỏ nhoi, mà những lời lẽ dơ bẩn đó đang chà đạp lên lòng tự trọng nhỏ nhoi ấy của cô. Nếu lần sau gặp phải tình huống này, thì cứ giáng một cái tát lên mặt hắn ta, sau đó gọi cho tôi. Vẻ mặt Tôn Hàn dần lạnh xuống, anh lạnh lùng dặn dò. Dọn đồ đi, tôi đi bàn hợp đồng này với cô. Cuối cùng, Liễu Y Y không cãi lại được Tôn Hàn, chỉ có thể cầm tài liệu đi theo Tôn Hàn. Chiếc Mercedes-Benz S-Class dừng ở bãi đỗ xe dưới sân của công ty Bách Hóa Nia. Hai người đi xuống xe. Liễu Y Y chần chừ không dám đi lên. Cô không muốn phải mất mặt nữa, liền nói. Tôn Hàn, tôi đã nói là Châu Kỳ Hoa đã cấu kết với Vương Bách Xuyên rồi. Chúng ta đi tìm họ thì chỉ có nước tự rước lấy nhục thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghĩ đến 3 tiếng đồng hồ khổ sở chờ đợi trước cổng công ty Bách Hóa Nia chiều qua mà chỉ đổi lấy sự uất ức, Liễu Y Y không muốn đến đây một lần nào nữa. Ai nói chúng ta đi gặp Châu Kỳ Hoa? Tôn Hàn hỏi ngược lại cô, sau đó sải bước vào trong cổng. Đã đến đây rồi, có không tình nguyện thế nào đi chăng nữa thì Liễu Y Y cũng phải đi theo. Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc Tôn Hàn của công ty thời trang Sâm Uy. Tôi tới tìm Tổng Giám đốc của công ty Bách Hoa Nia. Sau khi đi vào trong, Tôn Hàn đi tới trước bàn tiếp tân, bày tỏ ý định của mình. Tìm Tổng Giám đốc của chúng tôi sao? Tổng Giám đốc Tôn, anh đã hẹn trước chưa? Lễ tân hỏi. Tôn Hàn còn chưa kịp nói gì, thì Châu Kỳ Hoa đứng phía không xa, đã nhìn thấy Liễu Y Y, liền đi tới hỏi tiếp tân. Có chuyện gì vậy? Lễ tân vội vàng trả lời. Giám đốc Châu, đây là Tổng Giám đốc Tôn của công ty thời trang Sâm Uy. Anh ấy tới đây tìm Tổng Giám đốc. Châu Kỳ Hoa liền nhìn Tôn Hàn, nói với giọng khinh miệt. Tổng Giám đốc Tôn, Tổng Giám đốc của chúng tôi trăm công nghìn việc. E là không có thời gian để gặp cậu. Cậu hãy về đi. Tên Tôn Hàn này rõ ràng là đến để bàn về đơn hàng mùa thu hàng chục triệu tệ giữa hai công ty. Châu Kỳ Hoa để cho Tôn Hàn vào gặp Tổng Giám đốc của công ty mình mới là lạ. Ánh mắt Tôn Hàn vô cùng lạnh lẽo. Ông chính là Châu Kỳ Hoa à? Là tôi đấy. Làm sao? Tổng Giám đốc Tôn. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Công ty Bách Hóa Nia chúng tôi sẽ không hợp tác với tên danh con miệng còn hôi sữa như cậu đâu. Trừ khi Vương Bách Xuyên đến bàn chuyện,